Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 331, Thủy ngôn tử sinh vô hám sự, góc truyện audio.com, tiêu thất rồi, hẳn là có, nửa tháng thời gian, người nọ run run nói, ngay cả người theo dõi, cũng cùng nhau tiêu thất, khốn kiếp, cảnh mộng hồn đột nhiên đứng lên, một cước đá bay cái bàn, nổi giận mắng. Một đám phế vật, một đám vương bát đàn. Hắn qua lại ở trong phòng nhiều vòng, nôn nóng gào thét tựa như một lão hổ trong lồng sắt, vẻ mặt dữ tợn, một thân toàn lệ khí. Dạo qua một vòng quay đầu lại phát hiện tên kia còn ở trước mắt, không khỏi giận dữ tát qua bóp một cái, mắng. Ngươi có biết bộ dáng của ngươi rất đáng ghét hay không? Còn chưa cốt, thanh âm chưa dứt, chỉ thấy đầu người nọ trực tiếp bay đi ra ngoài nhanh như chớp, cảnh khang trung ủng ục phun ra máu tươi, hắn ở dưới sự cuồng nộ ra tay không biết nặng nhẹ, một cái tát trực tiếp đem đầu người nọ đánh nát. Thảo, cảnh mộng hồn như cuồng long xông ra ngoài, một đường tức giận mắng không dứt. Cấp lão tử cha, hung hăng địa cha, cho dù phải đem mặt đất đào sâu 300 trượng cũng cấp lão tử tìm ra hắn. Bốn phía mọi người nhìn thấy vị đệ nhất vương tọa này điên cuồng, đều nơm nớp lo sợ câm như hến. Người nào cũng không dám thở mạnh một hơi, cha cha cha, cảnh mộng hồn bi phẫn ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng. Người vương bát đản đáng chết này, người rốt cuộc là loại người nào? Những lời này bên trong quán chú gần như toàn thân nguyên lực xa xa truyền đi. Bên trong thanh âm cái loại nghẹn khuất cực độ, buồn bực, bi phẫn cùng hận ý tới hộc máu làm cho toàn bộ người nghe thấy đều nhịn không được trầm trọng thở dài một hơi. Đứa nhỏ này rốt cuộc như thế nào mới có thể phát ra thanh âm như vậy? Cho dù là khiêng đến chiến mã quân đội, cởi hết quần áo rồi cho chiến mã ăn xuân dược cũng không thể bi phẫn đến loại tình trạng này đi. Sở Dương nhìn vào gương, tỉ mỉ hóa trang. Quân Lộc Lộc cùng Úy công tử một tả một hữu nhìn hắn. Từ diện mạo hiện tại đã biến thành một người khác, hơn nữa từ thân hình đến thần thái ánh mắt phương diện gì cũng nhìn không ra sơ hở, không khỏi chật chật lấy làm kỳ diệu. Một người khoảng 40 tuổi đứng ở trước mặt, bao gồm cả khuôn mặt đã trải qua phong sương, ánh mắt trải qua tang thương lõi đời. Người nọ trong lúc lơ đãng tỏa ra sự lãnh đạm thản nhiên đối mặt với năm tháng. Cho dù là Quân Lộc Lộc đột nhiên nhìn đến cũng sẽ cho rằng trước mặt chính là Quân Thanh Dương. Về phần vị quân Thanh Dương chân chính kia thì dưới sự dịch dung của Sở Dương lập tức biến thành một hán tử hào phóng. Lập tức rời thuyền, biến mất trong biển người mờ mịt. Nhiệm vụ của hắn chính là trở lại Trung Tam Thiên. Hiện tại Hạ Tam Thiên, quân Thanh Dương chỉ có một mặc kệ thiệt giả, đều là thực. Ba người ngồi quanh bàn uống rượu. Thanh Dương, không nghĩ tới ngươi còn có chiêu thức ấy. Úy công tử bưng chén rượu, cười mà không cười nhìn Sở Dương, nói. Cái ánh mắt tang thương như thế làm sao làm ra được. Ngươi dạy ta đi, cái này rất đơn giản. Sở Dương một chén rượu đặt xuống chua xót cười nói. Chỉ cần người thân yêu nhất của ngươi chết ở trong lòng ngươi. Sau đó, ngươi lại bị huynh đệ thân thiết nhất của mình bán đứng, mệnh tang cách hận thiên. Sau đó mang theo trí nhớ một lần nữa sống lại. Ta cam đoan cho dù ngươi là trẻ con, trong mắt cũng sẽ có cảm xúc tang thương. Ha ha ha, Úy công tử cười ra nước mắt ngửa tới ngửa lui. Chết một lần, sống lại một lần nữa. Ha ha, người cũng thật là, mụ, góc truyện audio.com, nội nó, bản công tử thật đúng là thật không ngờ, ngươi dĩ nhiên là sẽ nói như vậy. Nhưng như vậy thật có thể ngộ được hương vị nhân sinh. Vẻ mặt Sở Dương mang theo sự trêu chọc, Úy công tử lại một trận cười to. Đối với sự tình như vậy, dù là ai cũng sẽ không tin tưởng. Ví dụ như ngươi và ta, đột nhiên có một ngày một cái bằng hữu đứng ở trước mặt chúng ta nói. Hắc bạn hữu, ta là trọng sinh trở về. Ta nhớ rõ ngươi đời trước từng xin cơm, không biết các ngươi sẽ phản ứng như thế nào, ta thì sẽ tung một quyền ngạo thế cửu trùng thiên thực thể chụp qua. Liên tục chụp thẳng đến lúc chết đi. Thảo, ngươi cho ngươi là Sở Dương sao? Úy, giả sử việc này có thể xảy ra. Quân Lộc Lộc thản nhiên cười, mắt trong suốt nhìn Úy công tử từ từ nói. Thì người chết trong lòng ngươi sẽ là ai đây? Khụ khụ, Úy công tử chật vật ho khan lên, đứng lên nói. Ta đi lấy rượu. Quân Lộc Lộc trong mắt lộ ra một tia u oán. Úy công tử cầm một bầu rượu khi trở về liền gặp phải ánh mắt ý vị thâm trường của Sở Dương, nét mặt già nua không khỏi đỏ lên, ha ha nói. Như thế nào, nhìn ta như vậy làm cái gì? Úy huynh, hỏi ngươi một vấn đề. Sở Dương thản nhiên nói. Lấy tu vi của ngươi, ngươi có thể sống bao lâu? Úy công tử bật cười nói. Tiểu tử này, lại muốn làm gì đây? Hắn bưng chén rượu trầm ngâm một hồi, nói. Nếu là không chịu thương thế chí mạng, hoặc chết ở trong tay người khác. Hẳn là mấy trăm năm tới hơn 1000 năm đi, hắn dùng khẩu khí không xác định nói. Sở Dương liền mỉm cười nói, nếu khi ngươi chết ngươi còn có tiếc nuối, vậy khi sống lại một lần nữa ngươi có bù lại không? Quý công tử nhìn hắn, đột nhiên không nói gì, trầm ngâm một hồi, thở dài, nói. Cuộc đời này làm sao biết được chuyện kiếp sau? Không thể, Sở Dương khẽ thở dài, cũng là một chén rượu trôi vào yết hầu, nhẹ giọng ngâm nga nói. Thử sinh yên chi lai sinh sử, hồng nhan phương hoa hữu kỳ thi, hoa khai hoa tạ u cốc lý, thủy ngôn thử sinh vô hám sử. Đời này sao biết chuyện kiếp sau? Hồng nhan hương hoa có bao lâu? Hoa nở hoa tàn trong u cốc, dám hỏi đời này nuối tiếc không? Đóng ngoặc đơn, quý công tử cả người run lên, chén rượu vừa mới bưng lên đang ở trong không trung, rượu trong chén đột nhiên bắn ra, rơi từng giọt tí tách trên bàn. Liền như những giọt rượu này, giờ phút này vẫn còn những giọt rượu ở đây, nó sẽ chậm rãi khô cạn, chỉ để lại một chút dấu vết. Nhưng ngay cả thiên thu vạn cổ sau này, cái bàn này cũng không thể phủ nhận từng có những giọt rượu tiêu thất trên người mình. Sở Dương khẽ thở dài, con người cũng là như thế. Quý công tử cúi đầu yên lặng không nói, tựa như trong lòng đang có một cái lựa chọn gian nan, thật lâu sau, ngửa đầu lên. Chén rượu còn hơn phân nửa cầm trong tay đổ vào miệng, cẩn thận nuốt xuống, nặng nề nói. Tuy rằng lãng phí không ít nhưng dù sao ta cũng uống xong tuyệt đại bộ phận rượu ngon. Chúng ta sống, không có tiếc nuối, Sở Dương cười ha ha, bưng lên bầu rượu, vì chính mình rót một chén, bưng lên uống một hơi cạn sạch nói. Rượu ngon như thế, cho dù lãng phí một giọt cũng là tiếc nuối. Quý công tử hì hì cười, nói. Bất quá về sau cũng sẽ không lãng phí. Lộc ngươi nói có phải hay không? Mặt sau một câu, cũng là trơ mặt ra hướng về Quân Lộc Lộc nói. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Quân Lộc Lộc chân tay luống cuống, một thế hệ cầm tuyệt giờ phút này liền xấu hổ giống như tiểu nữ nhi tay chân luống cuống. Góc truyện audio.com, chật vật sẵn giọng, ta mới không rõ các ngươi đang nói cái gì. Hai cái đại nam nhân uống rượu nói mê sảng, cũng không biết xấu hổ, ừ ta thừa nhận ta uống rượu, nói mê sảng, Sở Dương cười hắc hắc, quý huynh ta kính ngươi một ly, rượu này uống rất ngon, đó là, quý công tử cười dài nói, đây chính là rượu của bản công tử rượu, làm sao không ngon được, ha ha ha, hai người cạn chén cực kỳ náo nhiệt, Quân Lộc Lộc sốt cuộc chịu không nổi hai người càng nói càng mù tịt hừ một tiếng. Chè mặt đứng lên, vừa thẹn vừa mừng, vừa kích động chật vật mắng. Thực chịu không nổi các ngươi. Hừ, eo nhỏ uốn éo, lưu lại một trận hương thơm, tiêu thất. Kỳ quái, chúng ta uống rượu tốt như vậy, nàng thế nào lại đột nhiên thẹn thùng. Sở Dương cao giọng cười nói. Ha ha nàng sợ ta hôm nay buổi tối vụng trộm uống rượu. Quý công tử hoa chân múa tay vui sướng, cười ha ha. Đột nhiên vù một tiếng, một chiếc giày từ bên kia bay ra, đánh vào đầu hắn. Bên trong mơ hồ một tiếng hừ, lưỡng nhạc, tiếng đàn vang lên, lúc này đây tiếng đàn khuyết thiếu cái loại cao cao tại thượng trong dĩ vãng, trở nên triền triền miên miên tựa như là một đôi nam nữ tình thầm ý trọng, chuyện tốt hòa hợp. Cô gái xấu hổ vui sướng thỏa mãn, bên trong còn có một chút đợi chờ. Sở Dương cười ha ha, buông chén đứng lên, nói. Ai, người có rượu còn ta không có ta trở về ngủ. Quý công tử vui vẻ chỉ vào hắn mắng. Người cái tên ba hoa này, cũng không biết bao giờ mới sửa được chớ để rượu đùa giỡn ngươi. Ta uống rượu, sẽ không say. Sở Dương cười, xoay người rời khỏi. Tiếng đàn biến đổi, du dương, mang theo cảm xúc thật sâu. Sở Dương ngưng thần lắng nghe, là một khúc Tạ Quân Ân. Khóe miệng lộ ra một tia ý vị thâm trường tươi cười, cười ha ha nói. Ta cũng không phải là hoàng đế. Bất quá, thật muốn nói lời cảm tạ. Hắn hướng về quý công tử chớp mắt. Ngươi lại thiếu ta một lần, qua một đoạn thời gian, ta sẽ đi Trung Tam Thiên tìm ngươi. Quý công tử nhíu mày, nói. Nếu là ngươi mang hảo tửu đi ta sẽ không keo kiệt. Nhất định, nhất định. Sở Dương cười lớn, nghênh ngang mà đi. Lần này thật là trở về ngủ. Quý công tử lẳng lặng ngồi trước cái bàn, khóe miệng hàm chứa ý cười, lẩm bẩm. Nếu khi ngươi chết ngươi còn có tiếc nuối. Vậy khi sống lại một lần nữa ngươi có bù lại không? Đột nhiên lắc lắc đầu, ngâm nga nói. Thử sinh yên chi lai sinh sử, hồng nhan phương hoa hữu kỳ thi, hoa khai hoa tạ u cốc lý, thủy ngôn thử sinh vô hám sử. Tốt tốt, Sở Dương, ta hiện tại thực sự thưởng thức ngươi. Nói xong, đứng lên, thấp giọng nói, nơi này uống rượu xong rồi, chén rượu kia có cho uống hay không đây? Cao mày đi thong thả hai bước nói, không cho cũng phải uống, liền hướng bên trong vọt đi vào. Đúng lúc này, một thanh âm hòa hoãn vang lên, quý huynh có ở đây không? Đệ Ngũ Khinh Nhu cầu kiến, quý công tử nhất thời ngừng bước chân, sửng sốt, thật lâu sau, mới oán hận phun ra một ngụm nước miếng, mắng. Hỗn đản này tới thực không đúng lúc, bản công tử vừa định đi uống rượu, hắn đã tới rồi. Phốc, một cái gối đầu từ bên trong bay ra, nện trên mặt hắn, Quân Lộc Lộc xấu hổ nói.